Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Minh Định, trời xanh mây trắng, khí trời quang đãng, thuyền dừng về công trên biển, bong thuyền trung ương trên cái bàn tròn ngồi xuống bảy người. Bảy người một lời không phát, chẳng qua là cùng nhìn nhau, tại chỗ đều là trong hiện thế. Cao cấp nhất siêu phàm giả, giờ phút này bọn họ không giữ lại chút nào toát ra luyện khí kỳ sức mạnh. Pháp thuật phù văn cùng vòng xoáy pháp lực tại hồn phách bên trong kịch liệt kích động. Đột phá luyện khí kỳ mang tới trên hồn phách áp lực. Đến từ sinh mạng giai tầng bên trên áp chế cùng uy hiếp tản mát ra. Cho dù là phàm nhân cũng có thể cảm giác được cái kia nặng nề linh quang theo bảy trên người kích. Phát ra, toát ra đủ loại bất đồng hào quang, áp chế trên bong xuống du khách, người hầu, thủy thủ đoàn một trận tinh thần hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa, bên dưới kinh hoàng hoảng sợ. Thành đoàn du khách điên cuồng chạy khỏi nơi này, không tự chủ được cách xa cái bàn kia cùng cái kia giống như quái vật tồn tại. Nguyên bản những thứ kia lòng mang ý đồ xấu, góc tối suy đoán yêu quái, cũng bị khí thế một kích, chân đều mềm nhũn, không tự chủ được tê liệt trên mặt đất. Bọn họ so với những người bình thường kia càng có khả năng cảm thụ cái kia xuất xứ từ linh hồn. Cường đại áp lực, vào lúc này bọn họ mới hoàn toàn hiểu được trên thuyền bảy người này. Mỗi một cái cũng là có thể tùy tiện giết chết trên thuyền tất cả mọi người nhân vật khủng bố. Không nhìn hỏa khí có thể trệ không ngắn ngủi phi hành quái vật. Bảy người nếu là tại trên thuyền này đánh nhau, sợ rằng trên thuyền không có một người có thể còn sống. Đây chính là đỉnh cấp người tu hành sức mạnh. Phương Tu hai tay giấu ở rộng lớn tay áo trong miệng, dựa vào tại trên ghế ngồi. Một thân màu đen đối khâm đoàn quái lên có thêu vân văn đạo vận. Thứ nhất lên tiếng, làm sao thêm một người? Luyện khí sĩ cổ ích ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thư. Sau đó nhìn về phía Thanh Dương mà nói đến. Đúng a, chúng ta tu chân liên minh lúc nào nhiều hơn một người? Ta cũng không biết a. Thiên sư Trương Hạc Minh là giống như người hiền lành nhưng là mở miệng như cũ mang theo một cổ nghiền ngẫm, tốt rồi, không muốn làm cho như vậy kiếm bạt nỗ trương, đều là người mình, người một nhà, có phải là hay không? Thanh Dương, Lâm Thư không nói một lời, chẳng qua là tay phải nắm thật chặt bên tay chính mình túi bóng chày. Tuy thì có thể trường kiếm ra khỏi vỏ, một lần này nhiệm vụ chủ yếu do Thanh Dương chủ đạo. Nàng chẳng qua là phụ trách đại biểu nhà nước. Không được thời điểm cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Coi như đánh nhau, bọn họ bên này cũng có ba người. Lâm Du là bất mãn vỗ bàn một cái. Này này, các ngươi thế nào? Cái này là chị của ta. Lâm Du mở miệng coi như là hòa hoãn một bầu không khí xuống. Mọi người thấy một dạng Lâm Du, sắc mặt hòa hoãn lại. Dù sao cũng là cùng nhau vào sinh ra tử đồng bạn cùng đạo hữu. Phương Tu gật đầu một cái, coi như là công nhận, cổ ích tìm lấy Lâm Du. Ai, tính toán một chút, mọi người thật vất vả đoàn tụ, cũng không cần làm cho sốt sắng như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng là có thể cảm nhận được, bây giờ tu chân liên minh, không có khả năng lại cùng trước hoàn toàn một lòng. Từng người có lực lượng của chính mình cùng thế lực thuộc về. Cũng đại biểu các phe lợi ích, Phương Tu ánh mắt quét qua mặt của mỗi một người, có thể cảm nhận được mỗi một người đều đang thay đổi. Tại không tới bên trong thời gian một năm, không vẻn vẹn địa vị thay đổi, sức mạnh giai tầng thay đổi, liền ngay cả thế giới quan đều xảy ra thay đổi, thậm chí mỗi thời mỗi khác, trên người bọn họ đều đang phát sinh thay đổi, chỉ có ngây ngốc Lâm Du. Nhìn qua cùng trước không sai biệt lắm. Bất quá đây cũng chỉ là biểu tượng. Người có siêu phàm thoát tục lực lượng, như thế nào đi nữa cũng cùng trước người bình thường chính mình. Phân ra hai cái giới hạn, Trúc Dung lập tức mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta đều là người mình, không nên làm đến như vậy, bầu không khí vội vã cuống cuồng. Đúng rồi, Thanh Dương, nói đi, lần này rốt cuộc có chuyện gì? Trúc Dung do dự một chút nói, ngươi nói là muốn lại vào Sơn Hải. Đây là thật sao? Thanh Dương tán nhân nhìn một chút bọn họ. Luyện khí sĩ, Trúc Dung, ta cũng biết các ngươi cũng chuẩn bị chú trọng vào Sơn Hải giới. Lần này sẽ là lần thứ hai vào núi biển. Quy mô cùng số người cùng chúng ta lần trước không thể so sánh. Cái này chính là một lần chân chính hiện thế đối với Sơn Hải giới thăm dò cùng quấy nhiễu. Cũng quan hệ đến các cái thế lực bố trí cùng tương lai. Hai người các ngươi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thanh Dương tán nhân nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hạc Minh, thiên sư, ta biết ngươi lần này là đại biểu một ít người tới. Ta liền càng không cần phải nói. Thiên sư Trương Hạc Minh gật đầu một cái. Không sai, lần này lớn như vậy quy mô cùng hành động, dính dáng quá lớn, chúng ta bốn người là duy vừa tiến vào qua Sơn Hải giới. Lại sống trở về người, vô luận như thế nào, cũng không tránh khỏi chúng ta bốn người. Tất cả mọi người đều đang tại chú ý chúng ta, chú ý một lần này Sơn Hải giới cửa chính mở lại. Nói xong Trương Hạc Minh nhìn về phía Phương Tu. Còn có trên bàn hộp đan, nhất là không thể bớt phong đều vẫn còn. Thanh đồng đăng, Phương Tu ánh mắt quét qua trên sân Thanh Dương, thiên sư cùng Trúc Dung, ánh mắt nghiêm túc, ta biết các ngươi làm tính toán gì. Bất quá ta nghĩ muốn nói cho các ngươi biết là, lần trước chúng ta xông vào U Minh Chi Hải nhưng là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa mở ra tam giới uyên cái kia loại phương thức không có khả năng lại một lần nữa rồi. Chúng ta tiến vào Sơn Hải giới dễ dàng. Lần này chúng ta nên như thế nào mở ra tam giới uyên trở lại? Một nói tới chỗ này, bốn người nhớ tới cái kia bẫy tra tam giới uyên cùng cái kia tản ra tiên khí tia sáng đỉnh đồng. Không khỏi cảm giác đầu rút gân đau. Đây không phải là đổ vận khí. Cái kia hoàn toàn chính là đánh cược mệnh. Thanh Dương, thiên sư, luyện khí sĩ, Trúc Dung nhìn nhau một dạng. Sau đó do Thanh Dương nói, chúng ta lần này tiến vào Sơn Hải giới đã căn cứ lần trước tình huống làm đủ chuẩn bị. Người chúng ta nặng tay tổ, đồng thời sẽ tận lực thu thập đủ loại linh vật. Bảo tài, thiên sư Trương Hạc Minh nói, còn nhớ tam giới uyên trước đỉnh đồng sao? Trừ lớn đồng vòng, còn có trong đồng vòng, cùng với tiểu đồng vòng, nếu như chúng ta đầu nhập vật phẩm đầy đủ quý nặng, cũng có thể khởi động trong đồng vòng, xác suất vì 30%, chúng ta còn có cơ hội. Luyện khí sĩ Cổ Ích cũng nói, lần này chúng ta sẽ ở bên trong Sơn Hải giới dừng lại đầy đủ thời gian. Làm xong hết thảy chuẩn bị sau đó mới xuyên Việt U Minh Chi Hải đến được U Đô Thành. Được, như thế lần này vào Sơn Hải giới cũng tính ta một người. Phương Tu gật đầu một cái, lập tức nhìn thấy trên mặt mọi người đều hiện ra vui mừng. Có thể quá nhiều một cái người một nhà tiến vào Sơn Hải giới. Nhất là đáng tin chững chạc người, chung quy để cho người cảm giác được cảm giác an toàn. Đem thanh đồng đăng đẩy một cái, trượt đến bàn trung ương. Thanh đồng đăng là ta, Thanh Dương, Trúc Dung ba người dùng mạng đổi lấy, cho nên thuộc về chúng ta ba người, cùng chúng ta ước định khi trước một dạng. Lần này chúng ta ai bảo quản, đồ vật đặt lên bàn ngay chính giữa, cầm đắp một cái văng ra, lộ ra trong đó đồ vật, nặng nề vầng sáng tán lạc. Một chiếc nặng nề, tiết lộ ra phong cách cổ xưa vận vị quỷ văn thanh đồng đang xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nó tản ra quỷ khí âm trầm hắc quang, một cổ xưa cùng man hoang mùi vị theo trên đó lưu chuyển mở ra. Phảng phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy cái kia Sơn Hải giới lịch sử cổ xưa trong thời đại. Thần thoại, ánh mắt mọi người thoáng cái liền hoàn toàn bị nó hấp dẫn ở rồi. Nó khả năng không phải là pháp khí gì linh bảo, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, lại so với cái gì đều trọng yếu. Mặc dù tiến vào Sơn Hải giới bắt buộc phải làm, nhưng là ai cũng không hy vọng vĩnh viễn ở lại Sơn Hải giới. Mà cái này chén thanh đồng đăng chính là mấu chốt. Không có nó, ai cũng không về được nhân gian. Giờ phút này trên thuyền hàng trăm hàng ngàn người cũng đồng thời nhìn chăm chú hướng cái kia thanh đồng đăng. Trong mắt mỗi một người đều lộ ra khát vọng cùng thần sắc kích động. Cái này nhưng là chân chính trong truyền thuyết bảo bối. Theo Sơn Hải giới mang về truyền thuyết thần thoại vật phẩm. Thanh đồng đăng xuất hiện rồi. Trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết thần thoại vật phẩm. Là thần hoặc là một chút viễn cổ sinh mạng lưu lại sao? Những thứ kia núp ở không biết trong lịch sử cổ xưa thời đại lưu lại tồn tại sao? Giờ phút này chú ý trận này tụ họp không chỉ đám bọn hắn. Thậm chí thông qua thu hình và video, truyền tới các cái thế lực trên tay. Đồng thời bọn họ cũng biết, lần này mấy vị đỉnh cấp siêu phàm giả đã quyết định muốn đi vào Sơn Hải giới rồi. Thanh đồng đăng, luyện khí sĩ cổ ích cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Vào lúc này Lâm Thư cấp bách lên tiếng. Thanh đồng đăng, không được, làm sao có thể đủ như vậy qua loa. Vật như vậy tuyệt đối không thể thuộc về một cái người. Nhất định phải, Phương Tu ánh mắt lạnh lẽo. Cắt đứt nàng nói, không nghe thấy sao, ta nói chính là ba người chúng ta. Lâm Thư gắt gao nhìn Phương Tu một dạng, sau đó nhìn chăm chú hướng những người khác, phát hiện người ở chỗ này viên căn bản không có đưa nàng coi ra gì. Nếu như là ở trong nước, mọi người còn khả năng sẽ sợ hãi nàng, nhưng là bây giờ nhưng là tại hải ngoại. Bất quá đây cũng là lần này tụ hội vì cái gì có thể thành công cử hành nguyên nhân. Ở trong nước, tại Vi Cảng Thị cái loại này quỷ dị địa phương, sợ rằng phần lớn người tại chỗ căn bản không dám qua tới. Tưởng tượng trước đây Tuyết Yêu sự kiện, còn có hai vị tiên ma đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, ai đều cảm giác run chân. Trúc Dung cùng luyện khí sĩ nhìn nhau một dạng, nhìn về phía Thanh Dương. Thanh Dương, ta còn là hy vọng tiếp tục do Phong Đô bảo quản. Vật này có thể quan hệ đến sinh tử của chúng ta. Thanh Dương do dự một chút, tại Lâm Thư dặn dò trong con mắt, vẫn là quyết nhiên nhìn về phía Phong Đô. Mấy người chúng ta bên trong, Phong Đô là có thể dựa nhất, thả ở hắn nơi đó, ta cũng là yên tâm nhất đấy. Ta tin tưởng, chỉ có hắn có thể mang theo chúng ta vượt qua cái kia nguy hiểm U Minh Chi Hải. Đến được U Đô Thành, cũng chỉ có hắn có thể đủ mang theo chúng ta trở về. Thiên sư Trương Hạc Minh cũng gật đầu một cái. Ta cũng cảm thấy như vậy tương đối được. Phương Tu lập tức hỏi. Như thế vào Sơn Hải giới sau, làm sao hành động? Lần này ta có một ít ý nghĩ của mình cùng dự định. Có thể hay không cùng mọi người cùng nhau rồi. Luyện khí sĩ cổ ích cũng nói. Ta cùng Trúc Dung hai người cũng có nhiệm vụ của mình cùng mục tiêu kế hoạch. Thiên sư Trương Hạc Minh đồng dạng gật đầu. Ta cũng giống vậy. Phương Tu suy nghĩ một chút nói. Như thế chúng ta liền định một tuần lễ giới hạn. Mọi người hoàn thành chính mình tiến vào mục tiêu của Sơn Hải giới sau. Đến lúc đó tất cả mọi người tại Vũ Dân Quốc tụ họp lại. Chúng ta đem lần nữa từ nơi đó đi thuyền ra biển. Tìm U Đô, hồi nhân gian. Trên mặt Trúc Dung lại tràn đầy lo âu. Ta luôn cảm thấy chuyến này Sơn Hải chuyến đi, chúng ta khả năng không có lần trước như vậy vận khí. Nguy cơ trùng trùng, ta thậm chí có thể dự cảm đến kết cục khả năng không có tốt như vậy. Chúng ta còn thật có thể trở lại sao? Thanh Dương là nói, chúng ta theo bước vào con đường này sau, liền biểu thị sẽ là một cái lận đận mà đường gập ghềnh. Trên đường chất đầy cầu đạo người thi thể. Không tiến tất thối, lui là chết. Thanh Dương thở dài một tiếng, nhưng là âm thanh tràn đầy kiên quyết, cho nên không có gì phải sợ. Xuống trung tuần tháng, Châu Nam Cực, Sơn Hải giới cửa chính sẽ đúng lúc mở ra. Đoàn tụ Sơn Hải. Thiên sư Trương Hạc Minh đưa tay ra. Đại đạo khả kỳ, luyện khí sĩ Cổ Ích nặng nề vỗ tay. Cùng đi đồng quy. Trúc Dung là nói câu tương đối ổn thỏa nói. Ngồi ở trên bàn thanh dương. Phương Tu, Thiên sư, Trúc Dung, luyện khí sĩ, năm người đồng thời vỗ tay. Tuyên thệ đạt thành nhận thức chung cùng đồng minh. Đây là tu chân liên minh lão tập tục. Mà Lâm Du cùng Lâm Thư chị em gái lần này sẽ không tiến vào Sơn Hải giới. Các nàng ở lại hiện thế có nhiệm vụ. Lần này sẽ phái những người khác đi theo Thanh Dương tiến vào Sơn Hải giới. Dù sao ai cũng biết, lần này vào Sơn Hải giới, không nhất định có thể trở lại, đem tất cả người đầu bỏ vào. Thế giới hiện thật nếu như xuất hiện cái gì siêu phàm sự kiện tai vạ làm sao bây giờ? Vỗ tay hoàn tất, tuyên bố kết thúc, Phương Tu bàn tay vỗ bàn một cái, trên bàn hộp đàn liền bị chấn khép lại. Phương Tu nắm lên hất một cái, liền cõng lên người, tái kiến, ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người, hai tay cắm ở trong tay áo. Theo cáo biệt sau, một trận cuồng phong thổi qua, cả người hắn giống như không có trọng lực, giống như một trang giấy mảnh bị gió theo trên vị trí. Thổi lên, phiêu lên thiên không, theo gió cuốn sạch mà lên. Đạp gió thuật nương theo lấy gió nổi lên múa. Trong bầu trời máy bay trực thăng âm thanh âm vang lên. Phương Tu cõng lấy sau lưng chuyên chở thanh đồng đăng hộp đàn đạp gió mà lên. Hướng về bầu trời máy bay trực thăng mà đi. Luyện khí sĩ Cổ Ích cùng Trúc Dung Chu Lục cũng theo đó cùng thối lui. Đối với tất cả mọi người gật đầu một cái. Lướt sóng mà đi. Thiên sư Trương Hạc Minh mang theo cuốn sóng biển mà lên. Cả người thật giống như biến thành trong suốt theo trên thuyền nhảy xuống. Sáp nhập vào biển khơi. Theo sóng lớn đi xa. Trên thuyền hành khách đều há hốc miệng nhìn lấy mấy người kia. Nhất là trong đó người Trung Quốc. Nay Nhật xuất hiện một màn. Sẽ vĩnh viễn in vào trong đầu của bọn hắn. Mấy người kia giống như tiên nhân tư thái của Tiêu Dao. Ngự phong lướt sóng thân ảnh, để cho người khó mà quên. Mà lúc này đây, trên thuyền đột nhiên vang lên tiếng súng. Theo gió mà lên Phương Tu xông vào trời cao. Phảng phất đã sớm dự cảm được cái gì. Thân thể theo gió hơi hơi nghiêng mở. Đã nhìn thấy một viên đạn mang theo sóng khí. Theo trước mắt của mình sát qua. Cái kia hơi nóng mang theo nóng bỏng cùng khí tức tử vong. Cái gì? Vào lúc này rời đi luyện khí sĩ chợt quay đầu nhìn về phía bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Thanh Dương sắc mặt đại biến. Rốt cuộc là ai? Liền Lâm Thư cũng giận không kềm được. Lần này gặp mặt là nhiều mặt thế lực thúc đẩy. Tiến vào Sơn Hải giới cũng cần mọi người ở đây. Mặc dù trên thuyền có không ít các cái thế lực trâu bò rắn rết. Nhưng là không người nào dám ở chỗ này vạch mặt. Đây quả thực là hành động tìm chết, mà trên người Phương Tu màu đen ánh sáng màu đen lóe lên mà lên. Nồng nặc khói đen theo trên người dâng lên, một đạo dữ tợn khủng bố quỷ ảnh từ trên người hắn tránh thoát mà ra. Đánh về phía biển khơi, quỷ ảnh biến thành một đạo hắc quang trong nháy mắt đã tới trên bong thuyền. Lấy khủng bố tư thái, ngưng tụ ra miệng to như chậu máu. Đem một cái nắm lấy súng bắn tỉa người đàn ông da trắng nuốt xuống. Người đàn ông da trắng hoảng sợ nhìn lấy quỷ kia ảnh. Muốn trốn chạy, lại phát hiện thân thể không thể động đậy được đạn. Kinh người khí tức đã phong tỏa chủ hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy cái kia quái vật khủng bố đưa hắn nuốt vào. Không, dữ tợn tràn ngập khói đen khủng bố quỷ ảnh. Nương theo lấy tiếng rít bén nhọn. Kích thích chấn động chỉnh trên chiếc thuyền này hành khách đều che lỗ tai nằm trên đất. Cắn nuốt cái kia kẻ cầm đầu sau. Quỷ ảnh hóa thành một đạo ánh sáng. Trở lại Phương Tu trong tay áo. Phương Tu lạnh lùng nhìn trên một con thuyền người. Giờ phút này trên thuyền tâm hoài quỷ thai hạng người. Đồng thời sợ đến hai chân run lên. Cúi đầu không dám cùng cái kia trên bầu trời tồn đang nhìn nhau. Rất sợ hắn chú ý tới mình. tức giận bên dưới vung tay lên liền đem người trên thuyền giết tất cả. Phương Tu đạp gió, đuổi kịp máy bay trực thăng, bắt được theo trên phi cơ buông xuống thang dây, mắt nhìn xuống đại địa. Tại mặt trời cùng biển khơi tiếp giáp tuyến, nương theo lấy đầy trời tầng mây đi xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.